Tận thế nhạc viên, chương 563, quả nhiên gặp lại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió từng trận theo Lâm Tam Tửu bên cạnh thổi qua đi, thổi đến dưới chân cao cao bụi cỏ vang xào sạt, nàng đem toái phát đừng ở sau tai, cảm giác da của mình cùng máu đều bị nó thổi đến dần dần nguội đi, không biết từ cái kia xa xôi phương hướng truyền đến dầu dĩ ẩn ẩn chấn động, phảng phất là có thần đang đi lại, chỉ là rất nhanh liền lại biến mất, giống như chỉ là nàng một cái ảo giác. Nàng biết chính mình không thể trầm mặc thời gian quá dài, nhưng là nàng thật không biết nên nói cái gì, hoặc là làm thế nào mới tốt. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái thực sự không cao lắm minh biện pháp. Thở dài một cái thật dài, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy theo đáy lòng nổi lên một cỗ thật sâu mỏi mệt. Nàng ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt. Một lát sau, nàng hướng Nhân Ngẫu Sư ngẩng đầu nói. Vẫn đứng không mệt, người cũng ngồi, chúng ta ngồi nói. Chẳng biết tại sao, đối diện cái kia tái nhợt nam nhân bỗng nhiên nâng lên một bên khóe miệng. Này nửa cái tươi cười nhạt nhẽo đến lóe lên liền biến mất, giống như trong nước thoáng một cái đã qua mây cái bóng. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn nửa cái cười, căng thẳng trong lòng, cảnh giác. Mắt thấy Nhân Ngẫu Sư quả nhiên từng bước một đi gần đây, nàng cũng không khỏi thẳng lên lưng. Bất quá hắn nhưng không có ngồi xuống. Tại cùng nàng còn cách xa mấy bước thời điểm, màu đen thuộc gia trường ngoa dừng lại. Ngươi có lời gì muốn nói? Ngươi xem, Lâm Tam Tửu chưa từ bỏ ý định nói. Chúng ta tại Hồng Anh Vũ Loa trong, không đều đem quá đi một chút kia không thoải mái giải khai sao? Ngươi một màn này lại là muốn làm gì? Nhân Ngẫu Sư cúi đầu xuống, khuôn mặt thượng không chút biểu tình, chỉ có trước mắt cơ bắp bỗng nhiên giật một cái, màu bạc lượng phấn lập tức lóe lên một trận ánh sáng. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta liền thích ngươi người này. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi muốn theo ta kết giao tình, ta sợ ngươi ngã chết. Miệng thật độc, Lâm Tam Tửu lại thở dài một hơi. Xem ra Nhân Ngẫu Sư năng lực lại có tinh tiến, liền xa nữ như vậy, thần đều bị hắn khống chế được. Thế nhưng là hắn đều đã cường đại như vậy, còn thế nào cũng phải muốn lễ bao làm gì? Chẳng lẽ hắn biết lễ bao nội dung? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu thăm dò tính nói. Người nghe ai nói, ta vẫn luôn không có mở ra lễ bao. Ta đã sớm mở, một tháng trò chơi lập tức liền mở ra. Nhân Ngẫu Sư trên mặt hiện lên một cái nụ cười giễu cợt. Úp, vậy ngươi ước cái gì nguyện? Hắn còn tưởng rằng Diệp Lam truyền tới lời nói là thật. Lâm Tam Tửu trong lòng phanh phanh nhảy một cái, lập tức làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hối hận chính mình không có cũng cùng Thanh Cửu Lưu lên lớp, giờ phút này chỉ hy vọng hình dạng của mình đừng quá sốc nổi. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi còn không biết sao? Nhân Ngẫu Sư có chút bốc lên một bên lông mày. Cái kia phần thưởng mở ra về sau, chính là một cái năng lực mà thôi, không phải nguyện vọng gì. Nàng khoát khoát tay, nào có mạnh mẽ như vậy đồ vật nha, không thì ta hứa một cái nguyện, đem cái này tận thế luân hồi kết thúc, há không đều giải thoát rồi. Nguyện vọng tất nhiên cũng là điểm khó dễ đổ, mặc kệ nhiều tiểu nguyện vọng, dù sao ta là một cái cũng không có hứa. Bởi vì bên trong chỉ có một cái gì mạch khắc lão áp năng lực, không tin ta liền biểu thị cho ngươi xem. Ngươi là dự định nói cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Ngẫu Sư từng chữ nói, chậm rãi cúi người, thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu hai mắt. Ngươi, trông thấy một cái người sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cùng hắn không oán không cừu, lại không để ý hắn thút thít cầu xin, vẫn là vì bản thân chi tư giết chết hắn. Lâm Tam Tửu há to miệng, nàng không biết Nhân Ngẫu Sư đến tột cùng biết bao nhiêu, bởi vậy cũng không nắm chắc được có nên hay không phủ nhận lễ bao là một cái hình người thuyết pháp này. Vừa ngoan tâm, nàng rốt cuộc vẫn là nói, cái gì giết người, ta chỉ là cầm phần thưởng. Tiếng nói vừa hạ xuống, nàng bỗng nhiên toàn thân lông tơ một lập. Trước mắt lập tức đánh tới một cái thứ gì. Nàng trong lúc vội vã hướng phía trước đánh ra một cái khí lưu vòng xoáy. Nhưng mà cái kia khí lưu vòng xoáy cũng không thể ngăn lại nó. Một giây sau, nàng vẫn là bị vật kia cho xa xa xốc ra ngoài. Lâm Tam Tửu đông một tiếng nện xuống đất, vội vàng nhảy người lên. Vừa mới dương mắt, nàng lập tức sững sờ. Nhân Ngẫu Sư vẫn là giống vừa rồi như vậy, cách nàng chỉ có mấy bước xa. Nàng thậm chí không biết đối phương là lúc nào cùng lên đến. Hai tay của hắn giao áp, liền một bên tóc đen đều vẫn giống vừa rồi thấp như vậy, vùng đất thấp rũ xuống xương quai xanh trên, giống như không động đậy chút nào, qua tựa như. Có một chút người tốt nhất nhớ kỹ, con người của ta, nhẫn nhịn không được bao nhiêu nói hưu nói vượn. Ngữ khí của hắn như cũ giống lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy ôn hòa hữu lễ, nhưng che không được trong đó u ám xâm xâm lạnh ý. Ta tại bị đưa vào một cái khác tinh không công viên trò chơi về sau, gặp qua cuối cùng phần thưởng, thậm chí còn xác nhận qua tin tức. Mỗi một cái công viên trò chơi trong, cuối cùng phần thưởng đều là giống nhau, đều là một cách cùng người sống không có khác nhau hình người. Chẳng lẽ hắn không có trông thấy lễ bao bị mở ra sau tình hình? Lâm Tam Tửu hơi nghi hoặc một chút, nàng muốn hỏi một chút nhân ngẫu sư tại một cái khác công viên trò chơi trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lại sợ kích thích hắn. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có kiên trì tiếp tục chống đỡ đi xuống. Mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta đã đem cuối cùng phần thưởng mở ra, chỉ có một cái năng lực mà thôi. Ngươi có thể lấy đi lời nói, cái năng lực kia liền cho ngươi. Nhân ngẫu sư nâng người lên, nhìn qua nàng, hết thảy biểu tình đều biến mất. Lâm Tam Tửu căn bản nhìn không ra hắn có hay không tin tưởng mình nói từ. Nếu nàng là một cái đối với giết chóc không có chút nào gánh vác người, lần giải thích này liền có thể tin nhiều. Tiếc nuối chính là, nhân ngẫu sư đại khái cũng biết nàng không phải. Nhưng là, dù chỉ là bán tín bán nghi cũng tốt. Tại hắn ánh mắt âm lãnh hạ, Lâm Tam Tửu cứng cổ đợi một hồi, thấy hắn một chữ cũng không nói, chính mình ngược lại không chịu nổi. Nàng một lòng ghi nhớ lấy Hồ Miêu Miêu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng trước. Ta nói câu câu đều là sự thật, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta không có cách nào. Nhưng nhân gia bác sĩ Miêu trả lại cho ngươi đã chữa tổn thương, ngươi làm gì khó xử nó. Nó bây giờ ở nơi nào, vẫn là đem bác sĩ Miêu thả ra. Câu câu đều là sự thật, nhân ngẫu sư đánh gãy nàng, nhẹ nhàng lộ ra nửa cái không có chút nào ý cười tươi cười. Đã ngươi còn biết nhớ thương con mèo kia, há mồm trước đó nên suy nghĩ thật kỹ. Ngươi cho rằng ngươi ăn nói lung tung, ta liền đối với ngươi không có biện pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói không được nữa. Tại phát giác ngươi lấy được cuối cùng ban thưởng về sau, ta lại bắt đầu đối ngươi tìm kiếm. Ta tại thập nhị giới thả nhãn tuyến, tìm thêm chứng quan, ban bố tìm người tin tức, eBay chỉ là ta thuận tay cắm xuống một đường, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là nó kết quả. Lâm Tam Tửu không biết vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên nói lên cái này, làm một chút nuốt một chút cuống họng. Bị màu đen thuộc da bao quanh tái nhợt nam nhân, nhìn lại vượt quá bình thường có kiên nhẫn, không nhanh không chậm lại mở miệng. Buồn cười chính là, ta ngay từ đầu cầm tới cái này đặc thù vật phẩm, thậm chí không phải là bởi vì ngươi. Nhân ngẫu sư ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, chỉ là có chút đổi qua nửa người, hướng phía sau vỗ tay phát ra tiếng, lập tức cười. Ta đặc biệt thay đổi tuyến đường đi vô tận đường hầm, chính là vì đi lấy một cái theo eBay mua lại thương phẩm. Hiện tại, cái này thương phẩm ta cũng lấy được. Tại một mảnh mờ mịt trong, Lâm Tam Tửu nâng lên ánh mắt, vượt qua nhân ngẫu sư, nhìn về phía sau hắn thảo nguyên. Một cái kia phương hướng thượng thảo nguyên trống rỗng, chỉ có ố vàng cao cao bụi cỏ, tại xương trắng dưới bị gió thổi đến vừa đong vừa đưa. Nàng nhìn hai vòng, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà ánh mắt lại nhất chuyển, lại đột nhiên phát hiện không khí trong nhiều mấy cái loáng thoáng bóng người. Có cái này thương phẩm, ta thậm chí có thể phân biệt ra được ngươi cái nào một câu là nói dối, lại giả đến trình độ nào. Nhân ngẫu sư đứng bình tĩnh, chờ đợi mấy người kia ảnh đến gần. Mấy cái kia người dối mặc dù tay chân cứng ngắc, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới hai người trước mặt. Cùng lúc trước người da đen kia đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, nơi cổ họng bị một đầu thô to khe hở tuyến chia cắt thành hai nửa. Làm Lâm Tam Tửu ánh mắt từng cái theo mấy người trên người xoay qua chỗ khác lúc, nàng đột nhiên đằng một chút nhảy dựng lên. Tại ba người này trong đó có một cái không phải người dối. Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện kia một trương quen thuộc mặt, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Hồ Thường tại miệng hơi mở. Tựa hồ suýt nữa kêu lên một tiếng. Tiểu tử, đến, cũng may hắn ngay sau đó liền ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn lại nàng. Hắn bị một trái một phải hai cái người dối gác ở giữa, nhìn loại trừ sắc mặt có điểm trắng bệch, tóc cũng dài, loạn bên ngoài, cũng không có gì không tốt. So sánh Lâm Tam Tửu ký ức, Hồ Thường Tại nhìn tựa hồ còn mập chút, bên hông thậm chí xuất hiện một vòng tròn. Đã nhận ra một bên Nhân Ngẫu Sư đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào chính mình, Lâm Tam Tửu nhanh lên gọi ra vòi rồng roi giữ tại trên tay, giả bộ như một cái nàng nhảy dựng lên chỉ là vì đề phòng người dối dáng vẻ. Qua ấy giây, kia một đạo như thực chất nhìn chăm chú mới từ trên người nàng rời. Người cũng nghe thấy được đi, Nhân Ngẫu Sư ánh mắt chuyển hướng Hồ Thường Tại, mắt tuần lượng phấn từng chút theo hoa dâm hóa thành đỏ thẫm. Nàng mới vừa nói, cái nào một ít là nói dối. Lâm Tam Tửu trái tim ưng ực nhảy dựng lên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.